Thích em, thích mê muội vì em. Chương 73, ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Dánh. Sau lần cùng Thương Yến náo loạn trong biệt thự cả ngày. Những ngày sau đó cứ cách vài ngày, Kiều Nguyệt cứ bị anh lăn lộn đến cả người nhũn ra vô lực. Cô dần cùng quen, mỗi lần đều rất phối hợp với anh. Chỉ là mấy ngày gần đây, Kiều Nguyệt phát hiện bản thân không nổi lên hứng thú với loại chuyện này được. Tâm tình còn bị xuống thấp không lý do. Đôi khi không khống chế được suy nghĩ lung tung. Xoay người, Kiều Nguyệt nằm nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Yến đang ngủ bên cạnh cô. Anh ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đều. Trên mặt còn mang theo thỏa mãn. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ, mặt Kiều Nguyệt nóng lên. Cắn môi, ánh mắt ôn nhu trở nên hung ác. Trừng anh, ánh mắt cô quá nóng rực. Thương Yến chậm rãi mở mắt. Anh phát hiện cô gái nhỏ luôn nhìn chằm chằm anh. Sắc mặt còn rất không tốt. Thương Yến duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Giơ tay sờ đầu cô. Nghi hoặc nói. Ngủ không được. Ừ, thanh âm Kiều Nguyệt rầu rĩ. Em ngủ không được. Cúi đầu nhìn mặt cô gái nhỏ. Thương Yến để cô gối đầu lên cánh tay mình. Nhẹ giọng dỗ cô. Làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt không? Qua thêm mấy ngày nữa thì cô gái nhỏ phải về trường rồi. Nhưng hai ngày này anh phát hiện cảm xúc cô gái nhỏ không đúng lắm. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Nghe thanh âm dịu dàng quan tâm của anh. Dầu dĩ nói. Thương Yến, em cũng không biết làm sao nữa. Tâm tình em cứ đột nhiên không tốt không lý do. Còn đôi khi sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ kỳ quái. Có phải em bệnh rồi không? Cô ngước mắt, sắc mặt lo lắng nhìn Thương Yến. Nhìn thấy sự sợ hãi và mờ mịt trong ánh mắt cô gái nhỏ. Một chút buồn ngủ còn lại của Thương Yến đều biến mất. Anh ôm chặt Kiều Nguyệt. Vừa vỗ lưng cô vừa ôn nhu dỗ cô. Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ. Anh đã hỏi qua bác sĩ. Em đây là tình huống bình thường sau khi sinh con. Không có bị bệnh. Thương Yến tự nhận bản thân là một người chồng ưu tú hoàn hảo. Trước khi sinh và sau khi sinh của cô gái nhỏ, anh đều chuẩn bị tốt mọi thứ. Nhưng em, ngữ khí Kiều Nguyệt hơi ngừng. Lại mềm mại nói. Thôi, có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi. Nghe ra buồn bã trong thanh âm của cô gái nhỏ. Thương Yến ôm mặt cô. Thanh âm phóng nhẹ. Nguyệt Nguyệt, có phải em vẫn rất lo lắng? Ngày mai anh với em đi bệnh viện kiểm tra. Kiều Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Em không đi bệnh viện. Em không sao, chỉ là rảnh quá, mới thích suy nghĩ lung tung. Sau khi về trường sẽ tốt hơn. Cô dựa vào ngực Thương Yến. Cọ cọ ngực anh, ôm anh nhắm mắt ngủ. Thương Yến xoay người, hôn trán cô gái nhỏ. Ôm cô rất nhanh lại ngủ say. Kiều Nguyệt nửa ngủ nửa tỉnh. Đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt Thương Yến. Cô vừa mới lại nằm mơ. Mơ thấy bản thân ôm manh manh đi tìm Thương Yến. Nhưng anh xoay người liền đi. Thần sắc lạnh nhạt, giống với khi lần đầu hai người gặp nhau. Kiều Nguyệt sửng sốt hồi lâu. Bộ dáng Thương Yến không chút do dự rời đi trong giấc mơ khiến cô không thể nào quên được. Sau khi Kiều Nguyệt về trường học, bạn học cô đã lên năm ba. Ngồi trong phòng học to như vậy, cô nhìn chung quanh không có một gương mặt quen thuộc nào. Tâm tình đột nhiên rất mất mát. Ây già, các cậu nhìn kỹ xem, có phải là cô kia không? Hình như đúng là cô ta rồi đó. Đúng rồi, đúng là cô ta. Chậc chậc, không ngờ được trong trường mình cũng có loại người này. Hình như có người thấy cô ta ôm con. Hừ, đến con cũng sinh rồi. Không biết có thể gả vào hào môn không? Kiều Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận. Cô cứ cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cô. Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Cô phát hiện thật sự có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô. Sau khi đối diện với tầm mắt cô, bọn họ nhanh chóng rời mắt đi. Không biết vì sao, Kiều Nguyệt cảm thấy ánh mắt của họ cực kỳ không thoải mái. Cô rất không thích. cúi đầu. Kiều Nguyệt một người yên lặng đọc sách, ôn tập. Không biết khi nào, vị trí trống bên cạnh cô có người ngồi. Kiều Nguyệt đọc sách đến nghiêm túc. Ban đầu không phát hiện. Đến khi cô phản ứng lại, bên tai đã nghe thấy thanh âm trào phúng của đối phương. Kiều Nguyệt quay mặt qua, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Bản thân làm loại chuyện này, chẳng lẽ còn sợ người khác bàn tán? Sắc mặt cô ta cứng đờ, kiêu ngạo nói. Hai nữ sinh bàn trên cũng xoay người qua, khinh bỉ nhìn thoáng qua Kiều Nguyệt, hùa theo cô ta. Sắc mặt Kiều Nguyệt càng thêm mờ mịt. Cô nghẹn một hồi thật sự không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, các người đang nói cái gì chứ? Ba người họ ban đầu không để ý cô. Tính tình Kiều Nguyệt cũng nổi lên. Hừ hừ, không nói chuyện nữa. Chỉ là cô vẫn nghe thấy ba người họ lầm nhầm. Còn nhìn lén cô vài lần. Tâm tình cô càng thêm bực bội. Vất vả đến khi vào học, ba người họ mới ngừng nói chuyện. Kiều Nguyệt đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả tiết đều rất nghiêm túc nghe giảng ghi bài. Cô quyết định sau này học lên thạc sĩ. Để manh manh có người mẹ vừa trẻ đẹp vừa có bằng cấp cao. Ghi bài xong thì đã tan học. Kiều Nguyệt cất sách giáo khoa vào ba lô. Chuẩn bị về nhà chơi với manh manh. Người trong phòng học đã rời đi hơn một nửa. Ba nữ sinh bên người rốt cuộc nhịn không được nữa. Cái cô ngồi bên cạnh cô lạnh lùng. A, một tiếng. Nói, có người thật không biết xấu hổ. Bị bao nuôi còn không biết xấu hổ đi học. Vì cô ta không biết xấu hổ đó. Ba người cô một lời tôi một câu. Trên mặt mang theo tươi cười. Lời nói ra lại khiến người nghe rất không thoải mái. Kiều Nguyệt càng nghe càng thấy không đúng. Bọn họ có phải đang đá xéo cô không? Cau mày. Sắc mặt Kiều Nguyệt nghiêm túc nhìn bọn họ. Hỏi. Các người là đang nói tôi. Không khí yên tĩnh vài giây. Có người. A, một tiếng. Đi thôi, mặc kệ cô ta. Ba người đều không nhìn Kiều Nguyệt. Vui cười rời đi. Về đến nhà, trong lòng Kiều Nguyệt rất buồn bực. Vì sao có người nói cô bị bao nuôi? Thật không thể hiểu được. Cô bỏ ba lô xuống, ném việc này ra sau đầu. Ôm manh manh trên tay dì giúp việc lại. Nhìn khuôn mặt con gái ngày càng trắng lên, cả trái tim Kiều Nguyệt đều mềm nhũn. Cô cúi đầu hôn mặt con gái, nhỏ giọng nói, manh manh, có nhớ mẹ không? Mẹ rất nhớ con, đi học vẫn luôn nghĩ về con. Manh manh túm tay cô muốn nhét vào miệng, không được cắn. Kiều Nguyệt ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cầm tay con gái. Manh manh, không được tùy tiện cắn đồ. Ôm con gái chơi vài phút, Kiều Nguyệt đột nhiên rất nhớ Thương Yến. Cô ngẩn người. Nhìn con gái nhỏ giọng nói thầm. Manh manh, con có nhớ ba không? Manh manh đấu đá lung tung. Trong miệng không ngừng. Ê a, ra tiếng. Con nhất định nhớ ba rồi. Kiều Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Mẹ cũng nhớ ba. Chúng ta đi gặp ba được không nè? Kiều Nguyệt xếp đồ manh manh bỏ vào ba lô. Ôm manh manh liền đi. Tài xế đưa Kiều Nguyệt đến dưới lầu công ty. Lại nói lần nữa. Phu nhân, cô nhớ gọi điện thoại cho tiên sinh. Tôi biết rồi. Kiều Nguyệt đeo khẩu trang, cầm dù, ôm con gái đi vào tòa nhà. Ở đám người ăn mặc đồ công sở, Kiều Nguyệt đang ôm con gái có vẻ cực kỳ nổi bật. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía cô. Bảo vệ tòa nhà nhìn đi về phía cô, nhưng thấy cô đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, còn lấy thẻ ra. Bước chân bảo vệ mới dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Hai chân Kiều Nguyệt vừa bước ra thì thấy Hạ Trình. Hạ Trình sửng sốt một giây, nói với người bên cạnh hai câu. Bước chân vội vàng chạy về phía Kiều Nguyệt. Hạ giọng nói, phu nhân, tiên sinh đang họp. À, Kiều Nguyệt gật gật đầu. Manh manh nhớ ba nó. Tôi mang bé đến đây thăm ba. Nếu anh ấy đang họp thì tôi ở văn phòng chờ anh ấy vậy. Đưa Kiều Nguyệt đến văn phòng an toàn. Hạ Trình mới đóng cửa rời đi. Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói. Manh manh con ngoan ngoãn nghe lời nha. Ba đang kiếm tiền mua sữa bột cho con. Rất vất vả. Chúng ta đợi anh ấy. Cô ôm manh manh đi vào phòng nghỉ trong văn phòng. Đặt manh manh lên giường. Nhẹ giọng dỗ con một lúc. Kiều Nguyệt ngủ thiếp đi. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Kiều Nguyệt không kiên nhẫn quơ tay. Thật ổn. Thường Yến ngơ ngẩn. Cẩn thận ôm manh manh đặt vào nôi em bé. Xốc chăn nằm lên giường. Ôm cô gái nhỏ vào lòng. Mơ mà ngửi được hương vị quen thuộc. Kiều Nguyệt không nhích lại dựa vào người Thương Yến. Cuối cùng ôm chặt anh ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại lần nữa. Hai chân Kiều Nguyệt theo thói quen đá đá. Đụng phải người. Cô chậm rãi mở mắt. Ấp úng nói. Thương Yến. Thanh âm cô gái nhỏ vừa tỉnh ngủ vừa mềm lại khan. Sắc mặt còn ngây ngốc đáng yêu. Thương Yến cúi đầu hôn mặt cô. Nhẹ giọng dỗ cô. Có phải rất mệt không? Không mệt. Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Giơ tay muốn dụi mắt. Thương Yến nắm tay cô lại. Nhịn không được giáo huấn cô. Đừng dụi mắt. Nhưng hai mắt rất ngứa. Thương Yến hôn lên mi mắt cô gái nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trên. Xoa nhẹ. Anh giúp em. Động tác anh vừa mềm nhẹ vừa thư giãn. Kiều Nguyệt mềm mại dựa vào ngực anh. Ngứa ngáy trong mắt rất nhanh không còn. Được rồi. Kéo tay anh xuống. Cả người Kiều Nguyệt đều rúc vào lòng anh. Nhỏ giọng nói. Thương Yến. Manh manh rất nhớ anh. Em mang manh manh đến thăm anh. Thương Yến nhẹ ôm cô gái nhỏ. Cúi đầu nhìn cô. Manh manh còn biết nhớ anh. Đến nói nó còn chưa biết nói. Sao em biết nó nhớ anh? Em chính là biết đó. Kiều Nguyệt hừ nói. Mẹ con tâm linh tương thông đó. Thương Yến sờ đầu cô gái nhỏ. Thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, có phải em nhớ anh không? Nhất định là cô gái nhỏ nhớ anh. Lấy con gái làm cớ. Sắc mặt Thương Yến sung sướng. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Anh nhìn cái gì? Kiều Nguyệt đẩy anh ra. Thương Yến bám vào bên tai cô. Nguyệt Nguyệt, em nhớ anh đúng không? Đúng đó, là em nhớ anh. Kiều Nguyệt ôm cổ anh. Anh có nhớ em không? Thương Yến lập tức gật đầu. Nhớ, anh rảnh là nhớ em. Hôm nay không có nhìn người phụ nữ khác. Ánh mắt Kiều Nguyệt hơi hung dữ. Thương Yến khẽ cười nói. Không có. Kiều Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Không có thì tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ. Thương Yến thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, em rất mau sẽ 20 tuổi. Cô gái nhỏ đủ tuổi rồi thì hai người có thể đi lãnh chứng rồi. Lãnh chứng xong, cô sẽ là Thương Thái Thái danh chính ngôn thuận. Ngực Thương Yến hơi rung động. Nâng mặt cô gái nhỏ lên. Nguyệt Nguyệt, rất nhanh chúng ta có thể lãnh chứng rồi. Nhìn mặt anh đầy vui mừng. Biểu tình trên mặt Kiều Nguyệt cứng đờ. Cách chương.